Truyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đấy. Tác giả, Lâm Án Tư, người đọc, Thủy Nguyệt, phiên ngoại, Vệ Lam, Vệ Huân, chương 245. Vệ Huân nhìn cậu từng bước đi đến cầu thang, không hiểu sao lại nhớ lại lần đầu tiên bọn họ cãi nhau. Lúc ấy, Vệ Lam nghĩ hắn bỏ hết đồ chơi cậu tặng, tức giận định bỏ về nhà. Hắn đuổi theo cậu, cũng tại chỗ này, Vệ Lam ngẩng đầu, cố chấp mà quật cường nói đạo lý với mình. Nhưng lần đó, hắn vác Vệ Lam vào phòng, cho làm hòa với cậu. Mà bây giờ, hắn chọn kết thúc ở đây. Vệ Huân yên lặng thở dài, lại thấy Vệ Lam dừng bước. Vệ Lam đứng đó một hồi, sau đó xoay lưng lại nhìn hắn lần cuối. Trên mặt cậu vẫn còn vương lại vệt nước mắt. Mắt vẫn còn long lanh. Cậu nhìn Vệ Huân, bình tĩnh nói. Không phải anh muốn thấy tôi khóc sao? Giờ anh thấy rồi đó. Sau đó cậu xoay người giơ tay lau nước mắt, chạy nhanh xuống cầu thang, đi đến huyền quang thay giày, đóng cửa. Cho đến khi Vệ Huân nghe âm thanh đóng cửa mới hơi tỉnh táo lại. Sau câu nói cuối cùng của Vệ Lam, hắn nhớ lại ngày hôm đó, Vệ Lam muốn rửa chân cho hắn, lại bị hắn ấn đi tắm. Sau đó lau khô người Vệ Lam ôm ra ngoài. Vệ Lam cười rất vui vẻ. Hắn hỏi Vệ Lam, cười vui vậy hả? Có gì mà vui đâu. Vệ Lam nói, muốn vui thì vui thôi. Vệ Huân cảm thấy hình như lúc nào cậu cũng vui vẻ, nên hỏi, em đã khóc bao giờ chưa? Vệ Lam lắc đầu, cậu nói, em không khóc, có gì đáng để em khóc đâu. Vệ Huân nói, phải không? Vậy lần sau lúc em khóc, nhớ nói với anh. Vì sao? Nói với anh thì anh sẽ dỗ em sao? Không, Vệ Huân chọc cậu nói, anh chỉ ngồi xem em khóc. Vẻ mặt Vệ Lam thì bất mãn, nhìn hắn, anh à, anh xấu quá trời. Cậu nói thì nói như vậy, nhưng vẫn ôm cổ Vệ Huân. Vệ Huân chớp mắt, nhéo nhéo giữa mày. Hắn xoay người về thư phòng, muốn đánh đề thi tiếp. Nhưng dù có tập trung cỡ nào, cũng chỉ nhìn ra ánh mắt cuối cùng của Vệ Lam quay đầu nhìn hắn. Nhớ tới nước mắt trong mắt cậu, nhớ tới câu nói của cậu. Không phải anh muốn thấy tôi khóc sao? Giờ anh thấy rồi đó. Vệ Huân buông ví xuống. Cuối cùng hắn cũng trở thành tồn tại đặc biệt trong thế giới của Vệ Lam. Cũng có lẽ là duy nhất. Người duy nhất làm Vệ Lam khóc. Vệ Huân tự giễu cười cười. Cái đặc biệt và duy nhất này, hắn thật sự không muốn một chút nào. Thật sự trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm Vệ Lam khóc. Vệ Lam đi thẳng về nhà mình, lấy ra chìa khóa mở cửa. Vì trước đó đã nói với chị Lý cậu sẽ không về, cho nên trong nhà cũng không có ai. Vệ Lam về phòng mình, mở cái hộp đựng đồ ăn vặt ra, xé bọc bánh quy ăn. Thân thể cậu thật sự thuộc hàng thiếu gia. Từng sờ qua kiếm thật, nhưng lại chưa từng chạm vào dao phay. Từng rửa trái cây, lại chưa từng rửa đồ ăn bao giờ. Hai chữ vào bếp đối với cậu chỉ là vào bếp đơn thuần. Thậm chí ngay cả mì gói, Vệ Lam còn chưa từng úp bao giờ. Ở nhà có chị Lý và Vệ Hy, ở trường học có Vu Linh. Vệ Lam ăn bánh quy một hồi, thấy hơi khát, nên cầm bình nước muốn vặn mở. Nhưng cậu mới dùng sức một chút, đã thấy đau ở cổ tay. Vệ Lam nhìn thoáng qua cổ tay mình, thầm nghĩ, chắc ngày mai sẽ bầm tím mất. Cậu buông bình nước xuống, tìm hộp sữa chua, cắm ống hút bắt đầu uống. Còn may là tay trái, Vệ Lam nghĩ, nếu không hôm nay, không cách nào làm bài tập được. Vệ Lam ăn uống no say, lấy sách bài tập ra bắt đầu làm bài tập. Nhưng vừa viết được mấy chữ, cậu nhìn lại chữ trong tập mình, lại không viết nổi nữa. Bây giờ chữ của cậu đã rất giống với chữ của Vệ Huân, chỉ là không sắc bén như hắn, nhìn mượt mà hơn một chút. Vệ Lam sửng sốt, rồi lại cầm viết tiếp tục làm bài. Bài tập này cũng không khó lắm. Vệ Lam làm rất nhanh, làm xong thì đi tắm, thay đồ ngủ nằm dài trên giường. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, bình yên và mộng đẹp. Đêm nay, vẫn là một giấc mơ đẹp. Ngày hôm sau, quả nhiên tay của Vệ Lam bầm tím. Vu Linh tỉ mỉ phát hiện đầu tiên hỏi cậu. Hôm qua đánh nhau có sao? Hôm qua đi ăn đâu thấy đâu? Sau khi tớ về nhà bị đụng trúng, Vệ Lam cười nói, không sao. Vu Linh không nghi ngờ cậu nên không nói nữa. Giữa trưa lúc ăn cơm, Vu Linh hỏi cậu, Tiểu Lam, hôm nay anh cậu có ăn cơm với cậu không? Vệ Lam lắc đầu. Vu Linh nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy mình như vậy, hình như không tốt lắm. Vì thế nói, không phải hôm qua cậu nói, để hôm nào anh ấy mời chúng ta ăn cơm sao? Đến lúc đó cậu phải nói trước với tớ nhà. Vệ Lam gật đầu, cậu không muốn nói chuyện của mình và Vệ Huân với Vu Linh ngay lúc này. Sợ Vu Linh lo lắng, cũng sợ Vu Linh tức giận với Vệ Huân. Bọn họ cùng đến nhà ăn ăn cơm. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà ăn, Vệ Lam mua một đôi bao cổ tay ở siêu thị nhỏ trong nhà ăn. Bao cổ tay màu đen, nhìn rất ngầu. Vệ Lam mang bao cổ tay lên tay trái, chỗ Vệ Huân nắm bị bầm, sau đó đưa cái còn lại cho Viên Tiểu Bàng. Viên Tiểu Bàng cảm thấy cậu thật nghĩa khí, mua một đống đồ ăn vặt cùng ăn với Vệ Lam. Cứ như vậy Vệ Lam trở về ngày tháng trước khi quen với Vệ Huân. Cậu không cảm thấy khổ sở hay là hoài niệm gì hết. Đối với Vệ Lam mà nói, từ cái lúc Vệ Huân ra sức nhéo cậu, tình cảm giữa bọn họ đã bị chặt đứt. Vệ Minh từng dạy cậu một đạo lý, trên đời này chỉ có không và vô số. Một người ăn hiếp con một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, rất nhiều lần sau nữa. Giống như một con chó, một khi đã cắn một người thì nó sẽ đi cắn người thứ hai. Vậy nên không cần tha thứ cho những người đã bắt nạt con, phản bội con. Trên đời này có nhiều người như vậy, rời xa bất kỳ người nào thì con cũng tiếp tục sống được. Con phải nhớ kỹ, không ai được phép bắt nạt con, không ai có tư cách ức hiếp con, cho nên vĩnh viễn đừng tha thứ cho những người từng bắt nạt con. Con không thể cho bọn họ cơ hội bắt nạt con lần thứ hai. Vệ Lam nghe đạo lý này, lúc đầu còn rất nhỏ. Lúc ấy, cậu không hiểu lắm, nhưng chính mắt cậu từng thấy hai con chó Vệ Minh nuôi sủa như điên với một người lần đầu tiên. Sau này mỗi lần nhìn thấy người đó, chúng nó đều phải gâu gâu, sủa không ngừng, hung hăng như có thể ăn người. Nên Vệ Lam nhớ kỹ đạo lý này, còn rất tuân theo đạo lý này. Cậu chưa từng tha thứ cho bất kỳ người nào từng bắt nạt cậu. Nếu những người đó an an tỉnh tỉnh, không trêu chọc cậu nữa, thì cậu sẽ xem những người đó như những người xa lạ, không thèm nghĩ tới, cũng không thèm đả động. Chỉ coi như chưa bao giờ quen biết. Nếu những người đó, một hai phải nhảy nhót trước mặt cậu, tiếp tục chọc giận cậu, cậu sẽ ồn ào hoặc đánh một trận với người kia. Vệ Huân, đối với cậu bây giờ, cùng lắm, chỉ là một trong số những người này mà thôi. Lâm Tây Trạch cảm thấy mấy ngày nay, Vệ Huân không giống như lúc trước. Cụ thể là không giống ở đâu thì không nói ra được. Nhưng rõ ràng, hắn nhận ra được tâm tình mấy ngày nay của Vệ Huân vẫn không tốt lắm. Thẳng đến buổi chiều thứ năm, Vệ Huân đi quán bar cùng bọn họ. Lâm Tây Trạch mới nhận ra, cậu không cần về nhà với em trai Vệ Lam của cậu sao? Không cần. Lâm Tây Trạch cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Vệ Lam ở cùng với những người khác nên không hỏi nhiều nữa. Vệ Huân nghe hắn nhắc tới Vệ Lam, lại nhớ lại buổi tối ngày hôm đó. Nhớ đến ánh mắt cuối cùng Vệ Lam nhìn hắn, chỉ cảm thấy bực bội, vô thức uống nhiều hơn bình thường. Hắn bị Vệ Nghiệp Thành đặc biệt huấn luyện tủ lượng, thế nên không uống sai được. Chỉ là trong lòng có gánh nặng, càng uống lại càng thấy đau lòng. Ban đêm về đến nhà, lúc Vệ Huân rửa mặt ở buồng vệ sinh, vừa ngẩng đầu đã thấy dụng cụ vệ sinh của Vệ Lam để lại. Vốn dĩ hắn đã muốn ném đi ngay hôm Vệ Lam đi. Cầm lên vài lần, chuẩn bị bỏ vào thùng rác, lại để lại vị trí cũ, cũng không biết là vì sao. Vệ Huân hơi giật mình, hắn chưa từng trải qua loại tâm tình như thế này. Cầm lên không nổi, lại bỏ xuống không xong. Hắn không muốn tiếp tục sống vui vẻ hòa thuận cùng Vệ Lam như trước kia. Nhưng giống như bây giờ, Vệ Lam hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của hắn, hắn cũng không muốn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mê man, hắn không rõ cuối cùng mình muốn cái gì. Vệ Huân cứ nghi ngờ như vậy, cả một buổi tối đều ngủ không ngon. Tiết thể dục ngày thứ sáu đã từng là điều bất ngờ vui vẻ hiếm có của Vệ Lam và Vệ Huân. Bởi vì bọn họ đều học thể dục vào tiết thứ tư, ngày thứ sáu. Sân thể dục của cấp 2 và cấp 3 tư trí sát bên nhau, chỉ bị ngăn cách bởi cánh cửa hình vuông, nhưng vẫn có thể nhìn người bên kia sân thể dục qua khung cửa. Đám Vệ Huân bên này còn đang chạy 1000m, lại nghe thấy sân thể dục cách vách truyền đến một trận hoan hô. Tưởng Thịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Vệ Lam ném bóng vào rổ. Cậu ném không tệ, trực tiếp vào lưới. Tưởng Thịnh nhìn Vệ Huân cười nói, không ngờ nha, em trai Vệ Lam chơi bóng rổ không tệ đâu. Vệ Huân nhìn thoáng qua, chỉ thấy đồng đội của Vệ Lam chạy bên cạnh cậu đập tay với cậu, hai người đều cười rất vui vẻ. Vệ Huân nhìn tươi cười trên mặt Vệ Lam, hắn biết mà. Dù không có mình thì Vệ Lam vẫn sẽ cười rất tươi. Thế giới của Vệ Lam rực rỡ muôn màu, thêm một Vệ Huân hay thiếu một Vệ Huân cũng không có gì đáng nói. Vệ Huân thu hồi tầm mắt, không nói gì, rất an tĩnh chạy sau 1000m. Lâm Tây Trạch hỏi hắn, muốn qua chào hỏi em trai Vệ Lam một tiếng không? Không cần. Vệ Huân nhìn thoáng qua Vệ Lam, đang ôm cổ vũ đồng đội của mình. Không cần thiết, hắn nghĩ. Viên Tiểu Bàng là người phát hiện đám Vệ Huân cũng đang học thể dục sớm nhất. Cậu nhỏ nhộn vỗ vỗ Vệ Lam. Anh cậu kìa, cậu bé nâng nâng cầm, nhìn sân thể dục bên kia. Vệ Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc vừa nhìn thấy Vệ Huân, hắn vẫn không chút biểu tình như trước kia, không nhìn ra vui buồn. Vệ Lam quay đầu, cười với Viên Tiểu Bàng. Sao? Cậu không tới nói chuyện với anh ấy sao? Viên Tiểu Bàng hỏi cậu. Không được, chưa kết thúc cuộc thi đâu. Vệ Lam chụp cậu nhỏ một phát. Cậu cố lên. Cậu còn chưa được điểm nào kìa. Viên Tiểu Bàng nghe vậy, khuôn mặt sầu khổ. Đừng nói nữa, vì sao đá cậu tới đá không lại cậu, chơi bóng rổ cũng chơi không lại luôn. Sao tới lại thảm như vậy chứ? Vệ Lam cười ha ha, bởi vì tớ là thiên tài chứ sao? Cậu lại vui vẻ đấu tiếp một trận. Buổi chiều, cậu nhận được điện thoại của Vệ Minh, hỏi cuối tuần này cậu có tới không? Vệ Lam đồng ý. Buổi chiều tan học, ngồi xe đến nhà Vệ Minh. Vệ Minh nuôi hai con chó lông đen, ngày thường hung hăng với tất cả mọi người, lại rất gần gũi với cậu chủ nhỏ Vệ Lam. Thấy cậu về nhà cũ, hân hoan chạy đến bên chân cậu cọ cọ. Vệ Lam chơi đùa một lát với chúng nó, rồi mới vào nhà, đi tìm Vệ Minh. Đầu bếp nữ ở nhà cũ đã làm xong cơm từ lâu. Tất cả đều là món Vệ Minh và Vệ Lam thích. Vệ Lam rửa tay sạch sẽ, cùng ăn cơm với Vệ Minh. Vệ Minh chú ý tới bao cổ tay trên tay cậu, hỏi, sao lại mang bao cổ tay? Vệ Lam vươn tay quơ quơ trước mắt ông. Ngầu hồng, cậu nói, gần đây con đang xem Bangkan Ami. Nhân vật con thích đem một cái như vậy nè, nên con cũng mua một cái. Vệ Minh cười cười, con còn lén bắt chước người khác. Con là quang minh chính đại, Vệ Lam phản bác ông. Vệ Minh gấp cho cậu một đũa đồ ăn. Ăn ngoan, không cho kén ăn. Vệ Lam vòng miệng nhìn ông, sau đó ăn hết đồ ăn trong chén của mình. Ngày hôm sau, Vệ Lam theo Vệ Minh đi xem một ít trao quả ông chồng. Với tâm trí trẻ con của cậu, kẹp cái gì là muốn hái cái đó, Vệ Minh đi theo sau cậu, chỉ nhắc cậu cái nào chín, cái nào chưa. Vệ Lam hái được một sọt, đưa cho đầu bếp để cô nấu bữa trưa, mình thì chạy đi chơi với hai con chó. Vệ Minh nhìn Vệ Lam chơi đùa với hai con chó, chỗ nào trong nhà cũng nghe được tiếng chó sủa và tiếng cười đùa của cậu, trong lòng rất nhẹ nhàng. Lúc Vệ Lam ở đây, ông luôn có cảm giác nhẹ nhàng hiếm có, cảm thấy mình có thể tạm bỏ xuống gánh nặng trên vai, đứng lại hưởng thụ thế giới này. Ông yêu thương đứa cháu ngoại này tận tim gan, nên Vệ Lam không nhắc đến Vệ Huân trước mặt ông sẽ coi như không biết bọn họ qua lại với nhau. Nhắm một mắt, mở một mắt, nhìn cháu ngoại cưng của mình chơi cùng sư tử con chưa đủ lông đủ cánh. Vệ Lam vui vẻ là được, ông nghĩ. Vệ Huân có tiềm lực, nhưng chẳng qua chỉ là một học sinh cấp 3. Ông muốn dạy dỗ Vệ Huân thì có rất nhiều biện pháp. Nên thế nào thì, Vệ Lam cũng sẽ không chịu thiệt. Nó vui là được. Chương 246. Vệ Lam ở nhà Vệ Minh thật lâu. Cậu chờ Vệ Hy về mới về nhà. Mấy hôm nay, cậu cùng hai con chó lông đen kia chơi chung rất vui. Có một con còn dính lấy cậu, không thôi. Trước khi đi, Vệ Lam nói với Vệ Minh một tiếng. Mang chó về nhà mình. Vệ Hy thấy cậu mang chó về, cũng không nói gì thêm, chỉ sờ sờ đầu lông đen, hỏi Vệ Lam. Con muốn nuôi chó à? Muốn thì mẹ mua cho con một con. Vệ Lam từ chối, cậu không phải là người đủ kiên nhẫn, tâm huyết dâng trào chơi với cuốn một chút thì không sao. Chăm sóc một con chó lâu dài thì có chuyện ngay. Vệ Hy thấy cậu không muốn thì không nhắc lại chuyện này nữa. Vệ Lam mang chó về nhà, gánh nặng dắt chó đi dạo cũng rơi vào tay cậu. Mỗi buổi chiều tan học, về nhà ăn cơm xong, Vệ Lam sẽ mang cuốn ra ngoài dạo một vòng. Lần tiếp theo, Vệ Huân nhìn thấy Vệ Lam là buổi tối thứ năm. Hắn mới vừa xuống xe, đã nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Vệ Huân ngẩng đầu, chỉ thấy Vệ Lam bị con chó kéo chạy về hướng hắn. Tiểu Hắc, mày mau dừng lại đi. Vệ Lam hô, cậu cố gắng để mình đứng lại. Sau đó kéo xích chó, ngăn con chó chơi sắp điên kia lại. Tiểu Hắc bị cậu túm lại, cuối cùng cũng đứng yên ngẩng đầu nhìn cậu. Vệ Lam đập đầu nó vài cái, giả vờ tức giận nói, mày mà không nghe lời nữa thì tao không dẫn mày đi dạo nữa đâu, buộc mẹ trong sân không luôn. Tiểu Hắc lấy lòng cọ cọ cậu, lè lưỡi liếm tay cậu. Vệ Lam bị nó liếm hơi ngứa, vô thức nở nụ cười, sờ sờ đầu nó cười nói, rồi rồi, không giận mày nữa, mày phải ngoan chút đó, đi. Vệ Lam vừa ngẩng đầu lại thấy Vệ Huân đang nhìn cậu. Cậu ở nhà Vệ Minh 4 ngày, mới không gặp Vệ Huân 5 ngày, nhưng Vệ Lam lại cảm thấy hình như lâu lắm rồi, mình không nhìn thấy Vệ Huân. Cậu nhìn Vệ Huân, sau đó quay đầu đi, bình tĩnh giống như chưa từng quen biết. Cậu nhìn con chó bên cạnh cười nói, đi thôi. Tiểu Hắc ngoan ngoãn đi bên cạnh cậu, lâu lâu còn cọ cọ cậu vài cái. Vệ Lam muốn chọc nó nên kéo nó chạy nhanh về phía trước. Sau đó lúc Tiểu Hắc muốn chạy như điên về trước lại kêu nó, dừng lại, không cho chạy. Tiểu Hắc, mày dừng lại. Lần này Tiểu Hắc rất ngoan dừng lại, phe phẩy cái đuôi chờ Vệ Lam khen ngợi mình. Vệ Lam sờ sờ đầu nó, khen nó, ngoan quá. Vệ Huân nhìn một hồi, hắn nhận ra con chó bên cạnh Vệ Lam. Đó là chó của vệ minh, từng cắn người, từng xé thịt sống, há miệng lộ ra hàm răng, trắng tinh, còn vương lại vết máu. Không biết đã dọa bao nhiêu người run rẩy trong vô thức. Nhưng bây giờ, nó ngoan ngoãn rút vào bên cạnh vệ lam, phe phẩy đuôi, dịu ngoan lấy lòng vệ lam. Cả người như bị rút đi lệ khí và mùi máu tươi, giống như chó một nhà bình thường nuôi. Nó làm thế nào mà nhiều người thích nó như thế? Ngay cả chó cũng thích nó, muốn lấy lòng nó. Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn vệ lam từ từ đi xa, bước chân nhẹ nhàng, không quay đầu lại, bước ra khỏi tầm nhìn của hắn. Vệ Huân xoay người bước đến cửa lớn, mở cửa, đi vào. Vệ Huân lên lầu 2, đi vào thư phòng. Mới vừa vào phòng đã thấy con gấu nhồi bông bên cạnh bàn tròn. Đó là gấu của vệ lam. Vệ lam tặng cho hắn, bị hắn đặt bên cạnh bàn tròn. Đã rất nhiều lần hắn đã muốn quăng bỏ, nhưng mỗi lần cầm con gấu lên, lại nhớ đến cảnh mình mở cửa ra, thấy vệ lam ôm con gấu đứng đó. Cả người cậu đều bị con gấu che khuất, mà vẫn phải nhấn mạnh với hắn, em rất thích con gấu này, anh nhận lấy đi. Vệ Huân nghĩ đến đây thì không ra tay được nữa. Hắn nhìn thư phòng của mình, bàn tròn nhỏ là chỗ vệ lam làm bài tập. Vệ lam yêu cầu rất cao với ánh sáng, cảm thấy đèn bên bàn tròn không đủ sáng nên tự mua cho mình một cái đèn bàn. Bên cạnh là con gấu vệ lam tặng hắn. Vệ lam nói cậu rất thích con gấu này. Ngang thứ hai, ngang thứ ba bàn làm việc của hắn. Chắc có ngang dưới cùng nữa. Chứa đầy đồ chơi vệ lam tặng hắn. Ban đầu vệ lam rất thích chơi trò trao đổi này. Giống như chỉ cần cho hắn đồ chơi thì cậu có thể có lý do, có tư cách, đúng tình hợp lý nói ra yêu cầu của mình. Gian thư phòng này tràn ngập dấu vết của vệ lam lưu lại. Vệ Huân tùy tiện nhìn một cái là có thể nhớ lại những chuyện hắn và vệ lam đã từng làm. Cậu nhón chân muốn nhìn thủy hữu truyện mình đặt trên giá sách. Cậu ngồi trước bàn uống trà, hắn pha. Cao mày nói với hắn, cái này không ngon, đắng. Vệ Huân không muốn ngốc ở đây nữa, nên hắn về phòng ngủ của mình. Nhưng trong phòng ngủ cũng có quá nhiều dấu vết của vệ lam. Nó ôm chăn lăn vòng vòng trên giường mình. Nó ngồi trên bàn học làm bài tập. Thậm chí, nó còn cảm thấy bàn học quá lớn, nên đặt thêm một ít con gấu bông nhỏ trên bàn. Căn nhà này có quá nhiều dấu vết của vệ lam. Vệ Huân muốn rửa sạch sẽ hết tất cả, nhưng lại không ra tay được. Nhưng mà không rửa sạch thì mỗi lần hắn nhìn thấy lại vô thức nhớ đến vệ lam. Vệ Huân không biết số cuộc mình muốn cái gì. Hắn chưa bao giờ trải qua tình cảnh này. Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, đứng yên trong cái vòng do bản thân mình vẽ ra. Xuyên qua cửa sổ thư phòng lầu 2, có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa lớn. Vệ Huân đứng trước cửa sổ, chờ vệ lam đi dạo rồi về nhà. Hắn không chờ lâu lắm, trước khi trời sụp tối, vệ lam đã dắt chó về hướng nhà mình. Vệ Huân nhìn cậu, hắn muốn nhìn xem vệ lam có dừng lại trước cửa nhà mình hay không, hoặc là vệ lam có quay đầu lại nhìn cái nhà này một lần không. Nhưng vệ lam không có. Vệ lam đi qua như đi qua những ngôi nhà khác, nhẹ nhàng thản nhiên bước qua khỏi nhà hắn, không dừng lại, cũng không quay đầu lại. Đứa nhỏ này đã từng cố chấp muốn gõ banh cửa phòng hắn, đã không bao giờ nhìn hắn thêm cái nào nữa. Bắt đầu từ đó, mỗi ngày vệ Huân đều đứng trước cửa sổ nhìn xuống. Hắn trốn hai tiết cuối để về nhà sớm hơn vệ lam. Cứ đứng trước cửa sổ, chờ vệ lam về nhà, đi ngang qua nhà mình. Đôi khi vệ lam ngồi xe, đôi khi sẽ xuống xe đi bộ, treo mèo chọc chó, rồi ngắm vịt, đi từ từ về nhà mình. Nhưng dù là ngồi xe hay đi bộ, vệ lam đều không dừng lại trước cửa nhà hắn một lần nào, cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn qua một cái. Vệ Huân đứng trước cửa sổ, im lặng nhìn. Thật ra hắn rất hy vọng vệ lam có thể ngẩng đầu nhìn một cái, cho dù chỉ là liếc nhanh qua một cái. Vậy ít nhất hắn cũng biết, trong khoảng thời gian hai người xa nhau, không phải chỉ có hắn nhớ vệ lam, hắn phiền não vì vệ lam, mà vệ lam cũng nhớ hắn. Nhưng mà không có, một lần cũng không có. Thậm chí có vài lần vệ Huân còn cảm thấy, thật ra vệ lam còn bạc tình hơn hắn. Hắn không nỡ bỏ đồ của vệ lam, còn yên lặng nhìn cậu. Nhưng vệ lam cứ bước về phía trước, cậu sẽ không dừng lại, cũng sẽ không quay đầu nhìn. Dù là ngày đó, ngày bọn họ tình cờ gặp lại, hắn vẫn luôn nhìn vệ lam, nhưng vệ lam lại không quay đầu lại liếc hắn một lần nào. Cậu chỉ lo nhìn chó của mình, sau đó dắt con chó bước ra khỏi tầm nhìn của hắn. Thế giới của vệ lam rất rõ ràng, đã không còn hắn. Cũng phải, vệ Huân nghĩ, thế giới của cậu rực rỡ muôn màu, xinh đẹp rực rỡ, với vô số ngọc trai kim cương như dải ngân hà lấp lánh. Cậu giống như một hoàng tử nhỏ, có hoàng tử nhỏ nào lại nhớ nhung người và vật đã qua đâu. Vệ Huân hạ rèm cửa, từ từ che lại cảnh sát ngoài cửa sổ. Ngày 27 tháng 9 là sinh nhật vệ huân. Vệ nghiệp thành rất coi trọng lễ trưởng thành 18 tuổi của hắn, nên đã làm rất lớn, mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng có địa vị, người có uy tín danh dự ở thành phố X, đều rất nể tình, đến tiệc tối sớm, hoặc là phái người đại diện cho mình tới tặng quà cho vệ huân. Tất cả mọi người biết, 18 tuổi, có nghĩa là trưởng thành. Vệ nghiệp thành tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế rất lâu rồi. 9 năm nay sẽ chính thức bắt đầu tiếp xúc và nhúng tay vào chuyện nhà họ vệ. Không ít người đều tò mò chờ xem, thiếu niên tuổi còn nhỏ mà hung danh vang dội này sẽ trò giỏi hơn thầy, hay cùng lắm cũng chỉ như vậy. Hôm nay vệ minh cũng rất nể tình, phái người tặng quà cho vệ huân. Vệ nghiệp thành rất vui vẻ, bước lên tâm sự vài câu với người đến tặng quà. Hai người khách khí, khen tặng nhau, nhưng ý cười trên mặt lại không tới đáy mắt. Sau khi người kia đi, vệ nghiệp thành nói với vệ huân, à, ba còn nghĩ hôm nay cháu ngoại vệ minh sẽ đến nữa, không phải quan hệ của con với nó rất tốt sao? Vệ huân nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, nghĩ nhiều quá. Vệ Lam mới không tới, có lẽ nó còn không biết hôm nay là sinh nhật mình. Lúc ăn cơm tối, vệ hy đột nhiên nhớ ra, hôm nay không phải sinh nhật vệ huân không con? Mẹ thấy hình như vệ nghiệp thành làm lớn lắm đó. Cũng phải, qua sinh nhật này là vệ huân đủ 18 tuổi rồi, cũng phải chính thức nhúng tay vào chuyện nhà họ vệ thôi. Đúng là phải làm long trọng một chút, ít nhất cũng phải làm những người khác biết vệ huân là con trai của vệ nghiệp thành chứ, cũng là người thừa kế tương lai của ông ta. Vệ Lam gật đầu, đương nhiên cậu biết hôm nay là sinh nhật của vệ huân. Thậm chí đầu tháng cậu còn phát sầu vì không biết nên tặng quà gì cho vệ huân. Nhưng bây giờ không cần sầu nữa, vì không cần tặng gì nữa. Vệ Hy nhìn cậu, sinh nhật 18 tuổi của vệ huân mà nó không mời con sao? Không phải quan hệ của các con rất tốt à? Vệ Lam còn chưa nói với Vệ Hy chuyện của cậu và vệ huân. Nguyên nhân rất đơn giản. Vệ Hy là một người tràn đầy lòng hiếu kỳ. Cô sẽ không dừng lại kết quả, mà sẽ đào bới đến tận cùng, hỏi cậu vì sao, đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng cũng mặc kệ Vệ Lam nói thế nào. Dù không nói gì hết, Vệ Hy đều sẽ khẳng định là vệ huân sai. Đối với cô, Vệ Lam vĩnh viễn không sai. Nếu cậu mà sai, vậy chắc chắn vấn đề của người kia còn nghiêm trọng hơn. Trước giờ, cô đều rất cưng chiều Vệ Lam. Mà Vệ Hy mà biết thì chắc chắn Vệ Minh cũng đã biết. Hai người này, người trước còn bao che con mình hơn người kia. Tuy đến bây giờ, Vệ Lam còn chưa biết vì sao. Đột nhiên hôm đó Vệ Huân lại làm như vậy, cũng rất phẫn nộ, tức giận và thất vọng với Vệ Huân. Nhưng cậu vẫn hy vọng Vệ Huân có thể sống tốt, nên tuyệt đối không thể để ông ngoại của mình biết. Bởi vậy, mẹ mình cũng không thể biết. Vệ Lam còn chưa nghĩ ra nên trả lời Vệ Hy thế nào, thì Vệ Hy đã tự trả lời giúp. Cô nói, cũng đúng, con còn nhỏ, không thích hợp với mấy dịp như vậy. Vệ Lam gật đầu. Vệ Hy lại nói, hình như gần đây con ít đi tìm Vệ Huân lắm nha. Bởi vì mẹ ở nhà mà. Vệ Lam rất thông minh trả lời nói, mẹ ở nhà tất nhiên con phải ở nhà với mẹ. Vệ Hy rất vừa lòng với đáp án này, gắp miếng thịt cho cậu, cười nói, vẫn là cục cưng của mẹ tri kỷ nhất. Vệ Lam cũng cười cười với cô, cúi đầu ăn cơm. Vệ Huân và đám Lâm Tây Trạch cũng không ở trong buổi tiệc lâu lắm. Loại tiệc thế này, từ đầu đến đuôi, đều là bàn chuyện làm ăn. Tưởng Thịnh thấy Vệ Huân không có hứng thú gì, nên khuyến khích Lâm Tây Trạch và Lý Tử Hiên thêm vài người nữa cùng ra khỏi buổi tiệc, ngồi xe ra ngoài phóng đãng. Chương 247. Cụng ly, Tưởng Thịnh hô, chơi ly rượu lên, cụng ly với mọi người. Tới, chúng ta chúc mừng bạn học Vệ Huân, cuối cùng cũng đủ 18 tuổi, thành người lớn rồi, ha ha ha ha. Lâm Tây Trạch và Lý Tử Hiên cũng rất vui vẻ, cười cười cùng ly với hắn. Sau đó nhìn lại Vệ Huân, chỉ thấy hắn vẫn không có biểu tình gì như ngày thường. Không cảm thấy được chút vui vẻ nào. Ai, biểu tình của cậu là sao? Tốt xấu gì thì hôm nay cũng là sinh nhật của cậu. Cậu vui lên chút đi, Lâm Tây Trạch nói. Vệ Huân nhìn Lâm Tây Trạch. Hắn nhìn ra được Lâm Tây Trạch rất vui vẻ. Hắn lại nhìn Tưởng Thịnh. Trên mặt Tưởng Thịnh cũng mang theo nụ cười. Lý Tử Hiên đứng bên cạnh cậu ta cũng vậy. Thật ra Vệ Huân cũng không hiểu chuyện này có gì vui sao. 18 tuổi có khác gì trước kia à? Qua 18 tuổi thì khác trước kia sao? Không phải cũng sống một ngày 24 giờ, lặp đi lặp lại từng việc một, có gì vui vẻ à? Hắn cũng ly với mọi người, uống rượu. Đám Lâm Tây Trạch đã quen nhìn hắn như thế này, cũng chỉ thở dài, cảm thán. Sinh nhật cậu mà cậu cũng không vui. Muốn làm cậu vui vẻ đúng là thật khó. Tưởng Thịnh uống hết ly rượu, nghe Lâm Tây Trạch nói xong, chỉ vào hắn nói, đâu khó đâu, lúc có bé Vệ Lam ở đây, không phải cậu ta rất vui vẻ sao, còn cười nữa kìa. Đúng rồi, sao bé Vệ Lam không tới, hay là giờ gọi nó tới đây đi. Trễ rồi, bỏ đi, Vệ Huân nói. Tưởng Thịnh chỉ nghĩ là Vệ Huân thương Vệ Lam, khuyên hắn. Sinh nhật cậu mà, một năm mới có một lần, giờ cũng đâu có muộn lắm đâu, kêu nó lại đây chơi đi, ít nhiều gì cũng giáp mặt chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Vệ Huân nhìn hắn một cái, y là uống rượu. Tưởng Thịnh bắt đắc chỉ, cảm thấy thằng này thương em, quá đáng kìa. Nhưng cố tình Vệ Huân, lại không phải người nghe lời người khác khuyên nhủ, vì thế đành phải thôi. Bọn họ đang uống, đột nhiên nghe ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Sao vậy? Tướng Thịnh tò mò, hắn thuận tay cả một người phục vụ lại hỏi. Ở ngoài đó sao vậy? Ồn ào quá. Có đứa nhỏ quậy muốn vào, người phục vụ nhìn hắn, bác tay chỉ nói. Tuổi nhỏ mà không có thẻ. Chỉ nói nó muốn tìm anh nó. Khuyên sao cũng không nghe, còn giữ nữa chứ. Nên giờ có tranh chấp rồi. Tướng Thịnh sửng sốt, quay đầu lại nhìn Vệ Huân. Không phải bé Vệ Lam chứ, cậu nói với thằng bé cậu ở đây à? Động tác uống rượu của Vệ Huân hơi ngừng lại. Hắn cứng người khoảng một giây, sau đó đứng lên, đi về phía sảnh lớn. Lâm Tây Trạch, Tưởng Thịnh thấy vậy lập tức đuổi theo. Từ xa xa, Vệ Huân đã nhìn thấy đứa bé kia. Tuổi tác cũng cỡ Vệ Lam, vóc người cũng không khác lắm. Hình như là vì trước đó có xung đột với bảo vệ quán bar. Bây giờ hai tay đang bị bắt chéo ra sau lưng. Uống cho một bụng lửa giận, lại không phát tiết ra được. Vệ Huân nhìn cậu nhóc, trong lòng không chút gợn sóng. Hắn đã sớm đoán được đó không phải là Vệ Lam. Vệ Lam căn bản không biết hắn ở đây, cũng không thể nào tới tìm hắn. Vậy vì sao hắn lại đứng ở đây? Vệ Huân hỏi mình. Chắc là vì nội tâm của hắn vẫn mong đợi, vẫn ảo tưởng đó có thể là Vệ Lam. Vệ Huân hiếm khi lo chuyện bao đồng. Hắn nhìn bảo vệ đang chế phục đứa bé kia, nhẹ giọng nói. Buông nó ra. Bảo vệ nhận ra hắn, lập tức buông lỏng tay. Hình như thiếu niên kia không nghĩ rằng sẽ có người giúp mình. Hơi kinh ngạc nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Vệ Huân không nói gì, quay đầu đi về, thiếu niên vội vàng đuổi theo hắn. Nó muốn kéo Vệ Huân lại, nhưng lại bị Vệ Huân tránh khỏi. Vệ Huân nói, đừng chạm vào tôi. Biểu tình hắn thật lạnh lùng, thiếu niên có hơi sợ hãi, rút tay về, nhỏ giọng nói, em muốn tìm anh hai em. Vệ Huân không có hứng thú với chuyện của người khác, sở dĩ vừa rồi hắn mở miệng, cũng chỉ vì đứa nhỏ này, cũng mới lớn cỡ Vệ Lam thôi, nhưng trời sinh hắn lạnh nhạt. Trông cậy vào hắn đồng tình hay có lòng tốt gì gì đó, hình như quá mức xa xỉ. Nên Vệ Huân không trả lời cậu nhóc nữa, tiếp tục về phòng. Thiếu niên muốn đi theo sau, lại nghe Vệ Huân nói, đừng đi theo. Nó bị hù, đứng yên ở đó không biết làm sao. Lâm Tây Trạch mềm lòng, thấy thằng nhỏ còn nhỏ, hơi không đành lòng. Vì thế kêu Tưởng Thịnh về phòng với Vệ Huân trước. Hắn bước tới hỏi, anh hai em là ai? Ở đây làm gì? Làm người phục vụ, thiếu niên nói, anh ấy tên Vương Vũ. Lâm Tây Trạch cho người gọi quản lý đến, thuật lại đơn giản một lần, sau đó giao người cho quản lý, dặn dò thiếu niên vài câu rồi đi. Hắn đi rồi. Đột nhiên nhớ tới Vệ Lam. Lâm Tây Trạch nghĩ đến hành động vừa rồi của Vệ Huân, thầm than. Chắc là cậu ta hy vọng Vệ Lam tới thật nhỉ. Ngoài miệng đã bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn hy vọng Vệ Lam tới, chúc cậu ta một câu sinh nhật vui vẻ. Hắn móc di động ra gọi cho Vệ Lam. Đợi rất lâu, Vệ Lam mới nghe máy, hỏi hắn, ai đó? Anh nè, Lâm Tây Trạch. Vệ Lam sửng sốt hỏi hắn, sao vậy? Em ngủ rồi hả? Chưa, lát nữa mới ngủ. Anh cho tài xế tới đón em đến đây chút được không? Chi vậy? Vệ Lam khó hiểu. Hôm nay là sinh nhật Vệ Huân mà, em lại đây chúc mừng sinh nhật cậu ta với tụi anh nè. Trước đó Vệ Lam đã mơ hồ đoán được là chuyện này. Dù sao có thể để Lâm Tây Trạch gọi cho cậu, chỉ có thể là chuyện có liên quan đến Vệ Huân. Mà chuyện lớn nhất hôm nay của Vệ Huân chính là sinh nhật anh ấy. Nhưng mà, Vệ Lam nắm di động, nhỏ giọng nói. Em không qua được, chỗ em không tiện. Lâm Tây Trạch khó hiểu, có gì mà không tiện. Vệ Lam không nói gì, cậu và Vệ Huân đều rất ăn ý, không nói với người bên cạnh chuyện họ đã căng thẳng với nhau. Vệ Lam chưa nói, Vệ Huân cũng chưa nói, nên bây giờ Vệ Lam cũng không muốn cứ như vậy mà nói với Lâm Tây Trạch. Lâm Tây Trạch thấy cậu không nói lời nào, thế mà lại tự nghĩ đến một đáp án. Hắn hỏi, em ở chỗ ông ngoại của em sao? Vệ Lam không nói gì. Lâm Tây Trạch chỉ coi như là cậu cam chịu, thầm nghĩ, khó trách Vệ Huân không có đi kêu Vệ Lam tới. Đối với Vệ Minh mà nói, chắc là ông ấy không muốn Vệ Lam và Vệ Huân quá gần gũi với nhau. Vì thế hắn rất hiểu chuyện nói, vậy thôi đi, em ngoan ngoãn ở nhà đi, Nhưng một hồi, nhớ gọi chúc mừng sinh nhật cậu ta đó nha. Dù sao cũng là sinh nhật cậu ta. Một năm chỉ có một lần, còn là sinh nhật 18 tuổi nữa. Vệ Lam không cách nào đồng ý với hắn. Cậu nói, em cúp trước. Lam Tây Trạch ừ một tiếng, không có nghĩ nhiều cúp máy. Vệ Lam cúp điện thoại, nhìn di động của mình, chớp chớp mắt. Thật lâu sau, mới đặt nó qua một bên. Tưởng Thịnh thấy Lam Tây Trạch quay lại hỏi hắn, xong rồi hả? Giao cho quản lý rồi. Chỉ có cậu mềm lòng, Tưởng Thịnh bắt đắc dĩ nói. Lâm Tây Trạch không để ý đến cậu ta, hắn nhìn Vệ Huân. Vệ Huân vẫn một bộ dáng không có biểu tình gì, Lâm Tây Trạch không biết phải làm sao. Vệ Huân vẫn luôn như vậy, chỉ có lúc Vệ Lam bên cạnh cậu ta, nhìn cậu ta mới giống người bình thường, mang chút cảm xúc vui giận. Lúc khác, hắn cứ không vui không buồn, không giống học sinh ở tuổi này chút nào. Bọn họ đang uống rượu, quản lý lại mang cậu bé kia vào. Hắn nhìn Lâm Tây Trạch buồn bực nói. Trong quán không có người tên Dương Vũ. Lâm Tây Trạch hơi kinh ngạc. Mắt nhìn thiếu niên đứng sau hắn ta, thiếu niên cũng không biết chuyện gì. Chỉ có thể khô khan giải thích. Anh hai em nói, anh ấy làm việc ở đây. Chắc là cậu ta lừa em rồi. Lâm Tây Trạch nói, trời đã tối rồi, em đừng đi tìm nữa. Về nhà chờ xem, một hồi cậu ta về thôi. Thiếu niên không nói gì. Lâm Tây Trạch nhìn quản lý, kêu xe đưa nó về đi. Quản lý vội vàng đồng ý. Thiếu niên nhỏ giọng nói, cảm ơn, không cần khách khí. Vừa rồi quản lý chỉ thấy Lâm Tây Trạch, bây giờ mới nhìn thấy Vệ Huân. Hắn nghĩ đến tin tức mình vừa nghe được từ người khác, cười nói, hôm nay là sinh nhật Vệ thiếu mà, nhân viên của tôi thật không hiểu chuyện, sao lại chưa mang bánh kem gì đó vào cho Vệ thiếu chứ? Không cần, Vệ Huân lạnh nhạt nói. Thiếu niên nghe vậy rất có ánh mắt, ngoan ngoãn nói với hắn, vừa nãy cảm ơn anh đã giúp em, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Vệ Huân sửng sốt, hắn ngẩng đầu, cậu bé trước mặt hơi câu nệ nhìn hắn. Vệ Huân nhìn cậu nhóc đang bối rối với ánh đèn, nghĩ tới Vệ Lam. Nếu ngày đó hắn không đến tiệm bánh ngọt, không nhận ra sự bình thường của hắn trong thế giới của Vệ Lam, không đuổi Vệ Lam đi. Nếu chưa từng xảy ra chuyện gì, vậy bây giờ chắc Vệ Lam đang ở bên cạnh hắn. Có lẽ nó sẽ tham gia tiệc sinh nhật của mình. Có lẽ sẽ ngồi ở đây với bọn họ. Cũng có lẽ sẽ chỉ có hai người bọn họ. Sau đó Vệ Lam sẽ cười nói với hắn, anh ơi, sinh nhật vui vẻ. Đáng ra phải như vậy. Đây mới là cái hắn muốn. Vệ Huân ngồi trên sofa, an tĩnh, yên lặng, không tiếng động, từ từ buông ly rượu xuống. Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp. Thời khắc này, hắn thỏa hiệp với nội tâm của mình. Hết lần này đến lần khác, hắn dần xé tình cảm của mình trong lòng. Với bản tính hiếu thắng của hắn, hắn không cách nào chấp nhận mình chỉ là hứ có cũng được, không có cũng không sao trong thế giới của Vệ Lam. Vệ Lam là đặc biệt, là duy nhất đối với hắn, nên theo bản năng, hắn cũng vì hy vọng hắn là đặc biệt và duy nhất của Vệ Lam. Nhưng Vệ Lam vốn dĩ đã khác với hắn, thế giới của hắn chỉ có chính hắn. Vệ Lam gõ cửa, hắn cho phép Vệ Lam bước vào, mà thế giới của Vệ Lam không phải chỉ có một mình cậu. Trước khi mình xuất hiện, thế giới của Vệ Lam cũng đã có rất nhiều người. Cậu nhiệt tình, sáng lạng đón nhận thế giới này, nên thế giới cũng đáp lại tình yêu và dịu dàng của cậu. Hắn có tư cách gì để yêu cầu Vệ Lam từ bỏ hết tất cả, sống cùng một thế giới nhàm chán đơn điệu với mình? Sống như hắn có gì mà tốt đâu. Buồn tẻ, nhạt nhẽo, không có đam mê, không có ham muốn. Sống và chết, hình như không có gì khác nhau. Chính hắn còn không có hứng thú với cuộc sống như vậy. Sao nhẫn tâm để Vệ Lam cũng biến thành như vậy được? Cuộc đời của Vệ Lam vốn là huy hoàng sáng lạng, là đi đến đâu cũng có người yêu thích cậu, là gặp được sự tình cũng có thể muốn làm gì thì làm. Mỗi một ngày cậu đều phải hứng khởi, đầy mong đợi. Người khác nên thích cậu như một lẽ thường, mà Vệ Lam thì sao? Vệ Lam chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ, không buồn, không lo là được. Vệ Huân cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt. Hắn nên phải thông suốt từ lâu rồi. Từ lần hắn muốn ném lại không cách nào ném, bỏ đồ của Vệ Lam để lại. Từ lúc hắn đứng bên cửa sổ nhìn Vệ Lam đi ngang qua, hy vọng ngẩng đầu nhìn lên. Làm sao hắn cũng không nỡ bỏ cậu. Hắn đã nhớ cậu như thế. Vệ Huân đứng lên nói, tôi đi trước, rồi xoay người đi mất. Hắn từng tự tay đẩy Vệ Lam ra, chính miệng nói với cậu đi ra ngoài. Nên bây giờ, hắn phải đi tìm Vệ Lam, tự tay mang cậu vào nhà. Hắn muốn quà tử nhỏ của hắn quay lại thế giới của hắn một lần nữa. Chương 248. Vệ Huân dùng tốc độ nhanh nhất để tới nhà Vệ Lam. Hắn ấn chuông cửa, Vệ Hy mở cửa ra ngoài. Hơi kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. Sao cậu lại đến đây giờ này? cho tiệm Vệ Lâm. Vệ Huân nói, Vệ Hy giúp hắn khai đại môn. Ngữ điệu mềm nhẹ, Tiểu Lâm ngủ rồi. Không sao, Vệ Huân bất chấp mấy cái đó, cháu có việc muốn nói với nó. Hắn nói xong, trực tiếp vòng vào Vệ Hy, đi vào nhà Vệ Lâm. Vệ Hy thấy hắn quá sốt ruột, đóng cửa, rồi đi theo hắn vào phòng. Trước đó Vệ Lâm từng mang Vệ Huân vào phòng cậu, nên Vệ Huân rất dễ dàng tìm được phòng cậu. Hắn đẩy cánh cửa kia ra, mở đèn, rồi thấy Vệ Lâm đang nằm thẳng cẳng ở trong chăn. Vệ Huân đi qua, ngồi xuống bên mép giường. Hắn lẳng lặng nhìn Vệ Lâm đang ngủ say. Đã lâu lắm rồi, hắn không nhìn thấy Vệ Lâm ngủ say. Vệ Hy đi theo Vệ Huân lên lầu. Thấy Vệ Huân chuẩn bị đánh thức Vệ Lâm, cô không ngăn cản mà ôm cánh tay dựa vào tường, chuẩn bị để Vệ Huân lãnh giáo cơn thịnh nộ lúc thức chết của Vệ Lâm. Nhưng Vệ Lâm đã ngủ lại nhà Vệ Huân quá nhiều lần rồi. Vệ Huân đã nắm giữ được phương pháp đánh thức chính xác từ lâu. Nên lúc Vệ Lam buồn bực mở mắt ra, nhìn thấy là Vệ Huân. Theo bản năng thu liễm tính tình, mơ hồ kêu một tiếng, anh ơi. Vệ Huân sửng sốt, quá lâu rồi, hắn không nghe thấy Vệ Lam kêu hắn như vậy. Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, xem như đáp lại. Hắn nhìn Vệ Lam, ý thức của Vệ Lam cuối cùng cũng quay về nhà. Vệ Huân nhẹ giọng nói, Tiểu Lam, hôm nay là sinh nhật của anh. Vệ Lam nhìn hắn không nói gì. Em không muốn nói gì với anh sao? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam cảm thấy cậu không hiểu gì hết. Lúc trước không nói gì cả mà đuổi cậu đi. Bây giờ đột nhiên chạy đến nhà mình, kêu mình dậy. Chỉ vì nói với mình hôm nay là sinh nhật của anh ta. Vệ Lam không thèm để ý hắn nữa, nằm xuống kéo chăn, đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại. Vệ Huân chưa từng thấy Vệ Lam như vậy, trước mặt hắn bao giờ. Nhất thời có hơi hoảng hốt. Em còn giận hả? Hắn hỏi. Bởi vì hôm đó anh kêu em đi. Vệ Lam không khe. Vệ Huân vươn tay muốn ấn vai cậu. Kết quả bị Vệ Lam tránh thoát. Vệ Lam thật bực bội. Cậu quay đầu liếc Vệ Huân một cái, nói. Anh đi ra ngoài, tôi muốn ngủ. Tiểu Lam, hôm nay là sinh nhật anh. Vệ Huân lặp lại nói. Vệ Lam cảm thấy thật nực cười. Cậu muốn nói với Vệ Huân. Vậy thì đi mượn sinh nhật của anh đi, liên quan gì đến tôi. Nhưng cậu nhìn Vệ Huân, lại nói không nên lời. Chỉ có thể hỏi, rồi sao? Em chúc anh sinh nhật vui vẻ đi. Vệ Huân nói. Vệ Lam không ngờ Vệ Huân sẽ đưa ra yêu cầu này. Cậu hỏi Vệ Huân. Tôi nói xong thì anh sẽ đi sao? Em không muốn nhìn thấy anh, dù chỉ là một chút sao? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam gật đầu, cậu nói. Sinh nhật vui vẻ, đi được chưa? Vệ Huân nhìn cậu, gật đầu. Nghe thằng bé hỏi mình đi được chưa? Hắn hơi giật mình. Cảm thấy hơi khó chịu. Hắn chưa từng có cảm xúc như vậy bao giờ. Giống như hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày hắn nhìn thấy sự phiền chán đối với hắn từ Vệ Lam. Chuyện lần trước là anh không đúng, anh xin lỗi em tha thứ cho anh được không? Hắn hỏi Vệ Lam. Ngoài dự kiến của hắn, Vệ Lam không có chút do dự gật gật đầu. Được, vậy anh đi được chưa? Tiểu Lam. Vệ Huân. Vệ Lam ngắt lời hắn, giọng nói của cậu rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức không giống Vệ Lam mà Vệ Huân quen. Tôi có thể tha thứ cho anh. Cậu nói. Lúc ấy anh kêu tôi đi. Giờ anh kêu tôi nói sinh nhật vui vẻ, tôi cũng nói. Anh muốn tôi tha thứ cho anh, tôi cũng đã tha thứ. Cái gì, tôi cũng nghe lời anh. Vậy anh nghe lời tôi một lần được không? Em kêu anh là gì? Vệ Huân đột nhiên hỏi cậu. Vừa nãy Vệ Lam mới bị kêu dậy nên còn chưa tỉnh táo, đã kêu hắn là anh. Nhưng giờ cậu tỉnh táo rồi, cậu kêu Vệ Huân. Vệ Huân không thích cậu kêu hắn như vậy. Hắn nói. Em gọi anh là anh đi. Vệ Lam không nói gì. Vệ Huân nhìn cậu dụ dỗ nói. Em kêu anh một tiếng anh sẽ đi ngay. Nhưng Vệ Lam từ chối. Cậu nhìn Vệ Huân, im lặng, không tiếng động, từ chối xưng hô đó. Cái xưng hô Vệ Huân đã từng rất thích, cũng từng cảm thấy thật rẻ tiền. Bây giờ, không còn thuộc về hắn nữa. Vệ Huân không biết phải làm sao. Hắn tưởng rằng bọn họ sẽ giống như lần cãi nhau trước đó. Hắn xin lỗi Vệ Lam, thì Vệ Lam sẽ hào phóng tha thứ cho hắn. Vệ Lam không phải đứa nhỏ thích so đo. Lúc cậu tức giận thì rất rõ ràng, nhưng vẫn rất dễ dỗ. Chỉ cần hắn xin lỗi thì Vệ Lam sẽ tha thứ cho hắn, không chút so đo tiếp tục chơi đùa vui vẻ với hắn. Đây vẫn là lần đầu tiên Vệ Lam không muốn làm quà với hắn. Vệ Huân nhìn cậu, cảm xúc khó chịu trong lòng từ từ rộng. Hắn ngồi bên mép giường của Vệ Lam, nhưng lại không biết phải làm gì bây giờ. Cuối cùng Vệ Lam vẫn mở miệng. Vệ Lam nói, đi ra ngoài đi. Cậu quay đầu đi, đưa lưng về phía Vệ Huân, nhắm hai mắt lại. Vệ Huân vô lực, không biết làm sao. Nhưng nhiều hơn nữa là cảm giác khó chịu đang đè nén. Không chỉ là một lần, hắn lén nhìn Vệ Lam, thấy cậu không chút ảnh hưởng, vẫn vui vẻ. Qua từng ngày, hắn tự nói với mình, mình ở trong lòng Vệ Lam cũng không có bao nhiêu cân lượng. Mà lúc này, Vệ Lam chứng minh suy nghĩ của hắn bằng sự chán ghét của cậu. Hắn chưa từng có trải nghiệm này, chưa từng cãi nhau với những người khác, cũng chưa từng dỗ ai bao giờ. Hắn không biết làm sao mới được Vệ Lam tha thứ. Hắn chỉ có thể khô cằn hỏi Vệ Lam, vì sao? Vì sao bây giờ lại không tha thứ cho anh? Không phải lần trước, em cũng tha thứ cho anh sao? Vệ Lam nhắm mắt lại không trả lời hắn. Bởi vì anh kêu em đi, hay anh bóp em đau? Hắn tiếp tục hỏi, hôm đó em khóc, là vì anh kêu em đi, hay vì anh bóp em đau? Vệ Lam không để ý đến hắn. Vệ Huân nhìn mái tóc đen nhánh và cái cổ trắng nõn lộ ra ngoài của Vệ Lam. Im lặng không nói nên lời. Đột nhiên, rút chìa khóa trong túi của mình ra. Trên móc chìa khóa có treo một con dao nhỏ. Con dao nhìn hơi cổ xưa, nhưng vẫn rất sắc bén. Vệ Huân rút dao ra khỏi vỏ, sau đó hung hăng, chém một nhát lên cổ tay trái của mình. Vệ Hy đứng ngoài lập tức, trợn trắng mắt lên, suýt chút nữa, la lên. Vệ Huân không chút lưu tình, hắn rạch rất sâu, máu nhanh chóng chảy ra. Hắn nhìn Vệ Lam bình tĩnh nói, Tiểu Lam, em quay đầu lại đi. Nhưng Vệ Lam không nhúc nhích. Vệ Huân thấy vậy rồi, đứng lên, vòng một vòng, đi tới bên kia giường. Máu tươi theo cổ tay của hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên tấm thảm màu trắng trong phòng của Vệ Lam. Vệ Huân không chú ý tới, cũng không rảnh bận tâm. Hắn đi đến bên kia giường, ngồi xuống, dịu dàng nói. Em mở mắt ra nhìn thử xem, nhìn xem được chưa? Vệ Lam cảm thấy thật phiền, muốn xoay người qua bên kia. Nhưng Vệ Huân đã đè cậu lại. Vệ Lam mở to mắt. Vệ Huân nhìn cậu, ánh mắt thật dịu dàng, hắn nói, anh không nên nói mấy câu đó với em, cũng không nên động tay với em, thật xin lỗi. Tôi nói, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, tôi tha thứ cho anh, nên anh... Vệ Lam không nói nữa, cậu thấy tay trái của Vệ Huân đang đặt trên mép giường. Cậu ngồi bật dậy, không thể tin được, nhìn tay trái của Vệ Huân. Vệ Lam hơi run rẩy, vươn tay kéo tay hắn lại, nhìn vết dao kia, phẫn nộ mà khiếp sợ hô, anh làm gì vậy, ai kêu anh làm như vậy, anh điên rồi hả? Cậu sốc chăn lên, muốn xuống giường, nhưng lại bị Vệ Huân đè lại. Vệ Huân bình tĩnh hơn cậu rất nhiều. Thậm chí, khi thấy cậu đang run rẩy, còn an ủi cậu. Không sao, các chỗ này không chết được đâu. Vệ Lam sao nghe lọt tai lời hắn nói nãy giờ. Cậu tránh khỏi tay hắn, muốn xuống giường. Nhưng vẫn bị Vệ Huân kéo lại. Hắn nói, em tha thứ cho anh được không? Giờ phút nào rồi mà anh còn suy nghĩ mấy chuyện đó? Vệ Lam tức giận nói, tôi không tha thứ cho anh. Thì anh tự hại mình sao? Vệ Huân, thân thể của anh mà anh còn không quý trọng sao? Vệ Huân nhìn cậu, bình tĩnh nói, hôm đó, vị trí này bị bầm, đúng không? Vệ Lam đơ người. Cậu khó chịu, tức giận, ấm ức, bất mãn. Cậu không hiểu vì sao Vệ Huân có thể làm vậy một cách tự nhiên như thế. Lúc muốn cậu đi, có thể nhẫn tâm không chút biểu tình, bóp tay cậu để cậu buông ra. Lúc muốn cậu về, lại có thể nhẫn tâm không chút biểu tình, tự tổn thương mình. Để xin cậu tha thứ. Cậu cảm thấy Vệ Huân tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn với người khác, nhưng tàn nhẫn với mình còn hơn nữa. Cậu thoát khỏi tay Vệ Huân, nhưng Vệ Huân nắm quá chặt. Vệ Lam không còn cách nào, mang theo chút khẩn cầu nói với hắn, anh buông ra trước đi, em đi tìm hầm thuốc. Anh đâu thể cứ để máu chảy như vậy, anh buông em ra trước đi. Vệ Huân nhìn cậu xin trong mắt của cậu, từ từ thả lỏng tay ra. Vệ Lam lập tức bỏ xuống giường, chạy ra ngoài cửa, cậu sốt ruột kêu Vệ Hy, muốn Vệ Hy giúp cậu. Lúc Vệ Hy mang theo hộp thuốc trở lại, đã nhìn thấy Vệ Lam hoảng hốt chạy tới. Khẩn trương lo lắng nói với cô tình hình của Vệ Huân. Vệ Hy sờ sờ đầu của cậu an ủi. Không sao, đừng sợ. Nhưng Vệ Lam không có cách nào không sợ. Sao mà không sao được? Vết thương từ con dao sao mà không sao được? Sao mà không đau được? Vệ Lam thấy hơi cay mắt. Cậu vô thức mím chặt môi. Cắn răng kiềm chế cảm xúc của mình. Vệ Hy vào phòng Vệ Lam, mở hộp thuốc ra, muốn băng bó cho Vệ Huân. Nhưng Vệ Huân tránh đi. Vệ Huân nhìn Vệ Lam hỏi cậu, Tiểu Lam, em tha thứ cho anh chứ? Vệ Hy cười lạnh, sao? Nó không tha thứ cho cậu thì cậu định rút máu ở đây luôn hay gì? Được thôi, vậy cậu đừng băng bó nữa, rút cho nhiều vào, để tôi lấy cho cậu cái thau, mắc công cậu làm dơ thảm nhà chúng tôi. Vệ Hy nói xong, quay đầu lại muốn ra ngoài. Vệ Lam thấy cô sắp ra ngoài lấy cho Vệ Huân cái thao thật, thì sốt ruột ngăn cản, đẩy Vệ Hy nói. Mẹ làm gì dạ? Mẹ mau cầm máu cho anh ấy đi mà. Chính nó còn không trân trọng nó, thì còn lo cho nó làm gì? Mẹ! Vệ Lam sắp bị cô chọc cho khóc ngất. Mẹ giúp con trước đi mà, mẹ mau giúp con với. Vệ Lam nhìn máu đang chảy từ cổ tay của Vệ Huân. Nước mắt từ từ tích tụ quanh hốc mắt. Cô nhìn Vệ Hy, nhỏ giọng bất lực. Lại đáng thương nói với cô. Con không biết làm, con không biết cầm máu với băng bó. Con không tự làm được đâu mẹ. Con không làm được. Vệ Hy thấy cậu sắp khóc thật, hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cậu trấn an. Không sao đâu, không sao đâu. Cục cưng, con đừng sợ, mẹ băng bó cho nó, con đừng khóc mà. Vệ Lam cúi đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới. Nước mắt đảo quanh hốc mắt. Cậu hung hăng, áp lại cảm xúc của mình. Không để cho mình khóc. Cũng không để nước mắt rơi xuống. Chương 249. Vệ Hy trừng mắt nhìn Vệ Huân một cái, bắt đầu tìm dụng cụ và thuốc để cầm máu băng bó cho hắn. Miệng vết thương của Vệ Huân chỉ nhìn đáng sợ mà thôi, nhưng dù sao hắn cũng từng nhận huấn luyện từ Vệ Nghiệp Thành, nên biết chỗ nào có thể bị thương, chỗ nào không thể bị thương. Tuy hắn không cố tình tránh đi, nhưng loại giáo dục này đã ăn sâu bén rễ, nên một dao của hắn thực tế cũng không phải rất nghiêm trọng. Hắn nhìn Vệ Lam đứng cách đó không xa, y lặng mà chăm chú nhìn qua bên này, nói với cậu, lại đây. Vệ Lam đi qua. Vệ Huân hỏi cậu, em mới khóc hả? Lúc Vệ Lam và Vệ Hy nói chuyện, Vệ Huân bị Vệ Hy che mất, nên chỉ có thể nghe giọng nói sốt ruột, nhưng không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Vệ Lam lắc lắc đầu. Vệ Huân nói, vậy là tốt rồi. Hắn nói, sau này em đừng khóc. Anh rút lại lời nói trước đó. Anh không muốn nhìn thấy em khóc nữa. Trước kia là anh chọc em thôi. Vệ Lam cúi đầu, cắn chặt bên trong môi. Vệ Hy chăm chọc, nghe hay nhỉ? Vệ Huân không có để ý đến cô, chỉ hỏi Vệ Lam, bây giờ em tha thứ cho anh được không? Vệ Lam ngẩng đầu, cậu nhìn Vệ Huân, không biết nên nói với Vệ Huân thế nào. Cậu có thể tha thứ cho Vệ Huân, đương nhiên cậu làm được. Nhưng cái cậu làm được lại không phải cái Vệ Huân muốn. Cậu nói, anh để mẹ tôi băng bó trước đi, lát nữa chúng ta nói tiếp. Vệ Huân gật đầu, được. Chỉ cần Vệ Lam còn muốn nói chuyện với hắn, vậy thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Trước kia, Vệ Hy băng bó cho cha mình không ít, nên tay nghề băng bó cũng đủ thành thạo. Không tốn bao nhiêu sức đã băng xong. Cô liếc Vệ Huân một cái, hàm ý cảnh cáo, sau đó lại nhìn Vệ Lam. Vệ Lam nhìn cô nhỏ giọng nói, cảm ơn mẹ. Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi. Vệ Hy gật đầu, sờ sờ tóc cậu, dịu dàng nói. Con không muốn tha thứ cho nó thì đừng tha thứ, không sao cả. Con cứ làm theo ý mình đi. Nếu nó còn dám tự rạch mình nữa, thì mẹ gọi cho Vệ Nghiệp Thành đến đây, mở to mắt mà xem con trai của mình xuất sắc cỡ nào. Vệ Lam yên lặng gật gật đầu. Vệ Hy thấy cậu như vậy, cũng không nói nhiều nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Cô không đóng cửa, đã định trở lại nghe góc tường bất kỳ lúc nào. Vệ Lam đứng trước mặt Vệ Huân, cậu nhìn Vệ Huân, không biết nên mở miệng thế nào, cúi đầu im lặng. Lúc này mới phát hiện mình đang đi chân không. Lúc nãy cậu nhảy xuống giường quá gấp gáp, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng cầm máu cho Vệ Huân, nên quên mang dép. Vệ Huân nhìn theo ánh mắt của cậu thì thấy hai chân trần dưới quần ngủ. Sàn phòng ngủ của Vệ Lam làm bằng gỗ, chỉ trải một tấm thảm sát giường. Cậu đứng hơi xa giường ngủ, nên không có đứng ở trên thảm. Vệ Huân đứng lên, đi qua bên kia, cầm dép của Vệ Lam, sau đó đi tới trước mặt của cậu, khom lưng đặt dép trước chân cậu. Vệ Lam nhìn hắn, Vệ Huân nói, mang vào đi, coi chừng cảm lạnh. Vệ Lam cúi đầu nhìn đôi dép một lát, sau đó mang vào, cậu nói, cảm ơn. Không cần khách khí, Vệ Huân nói, nhất thời không khí giữa hai người hơi xấu hổ. Vệ Huân im lặng một lát, đang định mở miệng, thì nghe giọng nói nhẹ nhàng của Vệ Lam. Vệ Huân, cậu nói, giọng điệu rất bình tĩnh. Vệ Huân cúi đầu nhìn cậu, Vệ Lam cũng nhìn thẳng vào hắn. Ông ngoại tôi từng nói với tôi một câu. Ông nói, trên đời này chỉ có không và vô số. Một người bắt nạt con một lần, thì sẽ bắt nạt con lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên, đừng cho người khác có cơ hội bắt nạt con lần thứ hai. Cậu nhìn Vệ Huân, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói. Tôi tha thứ cho anh, thật đó. Nhưng mà tôi không thể đi tìm anh chơi như trước kia. Tôi sẽ không cho người khác cơ hội bắt nạt tôi lần thứ hai đâu. Nên cứ vậy đi, được không? Sẽ không có lần thứ hai, Vệ Huân trầm giọng nói. Vệ Lam lắc lắc đầu. Em không tin anh à? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam không nói gì. Nhưng Vệ Huân đã biết đáp án. Em không tin anh. Em cảm thấy sau này anh vẫn bắt nạt em tiếp, nên em từ chối làm hòa với anh. Vệ Lam nghe hắn nói xong, trong lòng hơi buồn. Cậu nỗ lực kiềm chế cảm xúc của mình, muốn làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh hơn. Hôm đó, anh đã thấy rồi đó. Nếu hai chúng ta tranh chấp, ở trước mặt anh, tôi không có một chút phần thắng nào. Anh muốn tôi đi, tôi chỉ có thể đi. Tôi muốn ở cũng ở không được. Anh nói sẽ không có lời thứ hai. Anh sẽ không ra tay với em. Cũng sẽ không nói những lời không nên nói trước mặt em. Nhưng làm sao tôi tin được anh đây? Vệ Lam hỏi hẳn. Cậu nhìn Vệ Huân, giọng nói thật nhẹ nhàng. Anh biết ông ngoại tôi chứ? Tôi biết có rất nhiều người rất sợ ông tôi. Cảm thấy ông tôi rất đáng sợ. Nhưng mà tôi chưa từng sợ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ông ngoại tôi chưa từng la tôi một câu nào. Tôi có làm gì thì ông tôi cũng sẽ không la tôi. Vậy nên, cho dù có rất nhiều người nói với tôi, anh rất dữ, nhưng tôi cũng không sợ anh. Vì tôi cảm thấy chỉ cần anh tốt với một mình tôi là đủ rồi. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng không phải anh em ruột. Cho dù tôi thấy tôi đã rất nghe lời anh rồi. Anh nói cái gì thì tôi làm cái đó. Anh kêu tôi sửa cái gì thì tôi sửa cái đó. Anh lại đột nhiên bắt nạt tôi mà không có bất kỳ lý do gì. Chẳng nói chẳng rằng mà bắt nạt tôi. Vệ Lam nhớ tới chuyện hôm đó, đột nhiên thấy mình thật oan ức. Nên cậu không muốn nhớ lại chuyện hôm đó nữa. Cậu không phải một người cứ rối rắm chuyện cũ. Cũng sẽ không so đo một chuyện quá lâu. Cậu đã không nghĩ đến chuyện đó từ lâu rồi. Nhưng Vệ Huân lại xuất hiện, ép buộc cậu nhớ lại chuyện ngày hôm đó lần nữa. Cậu cố gắng truyền đạt tâm tình bây giờ của mình cho Vệ Huân hiểu. Nghiêm túc mà chân thành trình bày nguyên tắc tư tưởng của mình với hắn. Tôi chỉ không muốn trải nghiệm chuyện đó thêm lần nào nữa. Anh nói với tôi đi, thì tôi phải đi. Anh nói anh sai rồi, thì tôi phải quay lại. Đó không phải là tôi. Tôi sẽ không làm mình ngã hai lần ở một chỗ. Vệ Huân nhìn cậu, nghe lời nói đầy lý trí của cậu. Khoảnh khắc này, hắn mới thật sự thanh tỉnh hiểu ra, hắn sắp mất đi Vệ Lam thật rồi. Tự tay hắn đuổi Vệ Lam ra khỏi thế giới của mình. Nên sau khi rời khỏi, Vệ Lam lựa chọn biến mất. Vệ Lam không tin hắn nữa. Không tin lời nói của hắn nữa. Cũng không tin lời hứa của hắn. Cậu từ chối làm hòa với người không đáng tin cậy. Cậu lựa chọn bảo vệ mình. Nên cậu cách thật xa những người đã từng làm tổn thương cậu, bao gồm cả hắn. Vệ Huân không biết nên nói gì. Hình như nói gì cũng không có tác dụng. Không khí nhất thời thật yên tĩnh. Vệ Lam không thích không khí như vậy. Nên cậu muốn kết thúc bầu không khí này sớm một chút. Cậu nói. Anh về đi. Hôm nay là sinh nhật anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Vệ Huân hỏi cậu. Anh có thể có quà sinh nhật không? Vệ Lam lắc đầu. Yên lặng cúi đầu. Vệ Huân không nói nữa. Hắn không còn lời gì để nói. Hắn cho rằng mình có thể đón Vệ Lam về nhà. Nhưng bây giờ hoàng tử nhỏ của hắn từ chối hắn. Cậu không tin hắn. Cậu từ bỏ hắn. Nên cuối cùng hắn cũng mất đi cậu. Vệ Huân thấy lòng mình trống rỗng. Hắn cảm thấy mình phải nói gì đó để níu kéo Vệ Lam. Nhưng hắn lại không nói nên lời. Hắn không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn Vệ Lam đang cúi đầu, nói không thành tiếng. Cuối cùng chỉ có thể nói, anh về trước. Vệ Lam gật đầu. Vệ Huân đi từ từ đến cửa phòng ngủ. Lúc sắp đến cửa, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đó. Quay đầu lại nhìn Vệ Lam một cái. Tiểu Lam. Hắn dịu dàng gọi Vệ Lam một tiếng, nói, em đến nhà anh một chuyến đi. Anh có cái này cho em. Tôi không cần. Đi đi, coi như là quà sinh nhật tặng anh. Được không? Vệ Lam không nói gì. Vệ Huân khuyên nhủ, nhanh lắm, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của em đâu. Em sẽ về nhanh thôi. Anh đưa đồ cho em, là em đi được rồi. Anh không làm khó em đâu. Hôm đó anh đã nói, tôi... Vệ Lam, Vệ Huân ngắt lời cậu. Hắn không gọi tên cúng cơm của cậu nữa. Hơi bất lực gọi tên đầy đủ của cậu, hắn nhìn Vệ Lam, giống như một con thú đang bị vây lại, không thể làm gì, nhưng không cam lòng. Em nhất định phải để anh sinh em sao? Hắn nói, có phải anh nói anh sinh em mới bằng lòng không? Vệ Lam không nghĩ hắn sẽ nói ra chữ sinh này. Bàn tay thoáng cái xí thật chặt. Cậu đã chơi cùng Vệ Huân rất lâu rồi, Quá hiểu tính cách kiêu ngạo và hiếu thắng của vệ huân. Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày vệ huân lại nói ra chữ này. Càng không nghĩ tới lại là nói với cậu. Vệ Lam không đành lòng. Dù sao cậu vẫn còn nhỏ. Cho dù lý trí đã nói rất rõ ràng với cậu làm sao để bảo vệ mình một cách tốt nhất, nhưng cậu vẫn không thể nhẫn tâm. Vệ huân cắt mình một dao làm cậu cảm thấy khó chịu. Vệ huân nói chuyện như vậy với cậu cũng làm cậu khó chịu. Cậu không muốn nhìn thấy vệ huân hạ mình như thế. Cậu không thể nhìn nổi vệ huân như vậy. Cậu vẫn không nỡ. Vệ Lam không nói gì. Cậu đi tới mép giường thay quần áo. Sau đó quay đầu lại nhìn vệ huân, kiềm chế cảm xúc. Để mình không có quá nhiều tình cảm mới mở miệng. Đi thôi, cậu nói. Vệ Lam nói với vệ Hy một tiếng. Nói cậu ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ về. Vệ Hy vẫn không yên tâm hỏi cậu. Hay là mẹ đi với con nha? Không cần. Vệ Lam nói. Cậu quá hiểu vệ Hy. Nên nhấn mạnh. Mẹ, không cho mẹ lén đi theo bọn con. Nếu không, con sẽ tức giận. Vệ Hy không còn cách nào. Nhưng cô xem náo nhiệt cả đêm. Gần như đã nhìn ra. Vệ Lam và vệ Huân cãi nhau. Vệ Huân muốn níu kéo vệ Lam. Nhưng vệ Lam từ chối. Nên vệ Huân mới năn nỉ ỉ ôi. Vừa đấm vừa xoa. Vệ Hy hơi kinh ngạc. Khi thấy vệ Huân lại còn có một mặt như vậy. Cô cứ nghĩ vệ Huân tính tình, lạnh nhạt trời sinh. Người còn không thân với người nhà của mình thì sẽ không có dao động tình cảm. Không nghĩ tới thì ra là trút vào người của con trai mình hết rồi. Một bên vệ Hy cảm thán, tiểu lam của cô quả nhiên xuất sắc. Một bên lại cảm thấy tâm tình hơi vi diệu. Nhưng cô xem một hồi cũng đã nhìn ra chắc là vệ Huân sẽ không tổn thương vệ Lam. Nên cũng nghe theo lời vệ Lam cho cậu ra ngoài một mình. Và mình không đi theo, tâm tình phức tạp ở nhà chờ vệ Lam về. Vệ Lam và vệ Huân cùng đi trên đường, giữa hai người, cách khoảng nửa gang tay, trời rất tối, chỉ có ánh đèn đường cô đơn kéo dài bóng dáng của hai người bọn họ. Vệ Huân hỏi vệ Lam, muốn cổng không? Vệ Lam lập tức nhớ lại lần đó, cậu bị bệnh, vệ Huân lo lắng nhất định muốn cậu tới nhà hắn. Cậu nói mình không muốn nhúc nhích, nên vệ Huân cổng cậu, hắn cổng cậu cả một đường đi, thậm chí ngay cả lên lầu. Cũng là nằm trên lưng vệ Huân. Thật ra, vệ Huân rất chiều cậu. Vệ Lam nghĩ, lúc anh ấy tốt với mình thì tốt thật sự. Nhưng lúc anh ấy không muốn tốt với mình, thì có thể tàn nhẫn một cách kiên quyết. Vệ Lam lắc lắc đầu. Giọng khà khàng, không cần. Đây là kết quả nằm trong dự đoán. Nhưng vệ Huân vẫn hơi mất mát. Chương 250. Hai người im lặng, dọc đường đi về nhà vệ Huân. Vệ Lam đứng trước cửa. Chờ vệ Huân mở cửa ra. Vệ Huân ngẩng đầu nhìn cửa sổ thư phòng ở lầu 2, nói với vệ Lam. Em biết không? Đứng ở cửa sổ thư phòng sẽ nhìn thấy chỗ này. Vệ Lam không nói gì. Cậu không biết. Vệ Huân lấy chìa khóa ra bắt đầu mở cửa. Vừa mở cửa vừa trần thuật. Thật ra, anh đã đứng ở trên lầu nhìn em rất nhiều lần. Lần đầu tiên em đến nhà anh. Lúc em ra về, anh đã đứng ở cửa sổ nhìn em lên xe của mẹ em về nhà. Mấy ngày nay chúng ta không gặp mặt. Anh nhìn em đi qua nhà anh mà chưa từng dừng lại. Hắn mở cửa ra, quay đầu lại nhìn vệ Lam. Mỗi ngày anh đều nhìn em. Lúc đó anh nghĩ hôm nay em có dừng lại không? Hoặc là ngẩng đầu nhìn một lần. Hoặc là quay đầu lại nhìn một lần. Nhưng mà không có. Tiểu Lam, em tuyệt tình hơn anh nghĩ nhiều. Vệ Lam ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đêm tối, với ánh đèn đường sáng ngời, đôi mắt cậu rất quắc. Tôi là vậy đó. Vệ Lam cứng cỏi nói, nếu anh đã kêu tôi đi, tôi còn phải lưu luyến không rời dừng chân trước cửa nhà anh, chờ anh ra gặp tôi nữa à? Không thể nào, người thích tôi nhiều không đếm xuể, tôi mới không cần buồn rầu vì những người không thích tôi. Ai không thích tôi thì tôi không thích người đó. Mọi người không quấy rầy nhau, coi như không quen biết đi. Vệ Huân nhìn sự cố chấp trong mắt của cậu, không nói gì. Hắn cảm thấy Vệ Lam nói rất đúng. Người như Vệ Lam đúng là không cần lãng phí sức lực trên những người cậu không thích. Hắn đẩy cửa ra, nhẹ nhàng nói, vào đi. Hắn mang vệ Lam đi qua sân, vào nhà, mở đèn ở huyền quang, rồi để cho vệ Lam bước vào. Thật ra vệ Lam không muốn vào lắm. Lời của vệ Huân nói hôm đó, cậu vẫn còn nhớ rõ. Hắn nói, sau này đừng đến nhà tao. Vệ Lam nhớ kỹ những lời này, nên lúc đi ngang qua nhà vệ Huân, cậu cũng không dừng lại. Bởi vậy, cậu không muốn đi vào. Vệ Huân nhìn cậu đứng ở cửa, nhưng chậm chạp không chịu bước vào. Đi tới bế cậu lên, khiêng vào nhà. Vệ Lam hơi kinh ngạc. Vệ Huân nhìn cậu dịu dàng nói, đừng nghĩ tới nữa. Anh không nên nói những lời đó với em, là anh sai. Em không tới tìm anh, em cũng không muốn vào nhà anh nữa. Anh biết, là anh dẫn em vào, là anh muốn em vào. Nên em đừng nghĩ đến mấy cái đó nữa, được không? Vệ Lam sửng sốt một chút, hậu tri hậu giác phản ứng lại. Anh bỏ tôi xuống, tay anh kìa. Vệ Huân ôm cậu bằng một tay, cho cậu nhìn băng gạc trên cổ tay trái của mình. Không sao, đừng lo lắng. Lúc này Vệ Lam mới yên tâm, nhưng vẫn kiên trì. Anh bỏ tôi xuống. Vệ Huân nghe theo thả cậu xuống. Hắn nhìn Vệ Lam, đứng yên trên sàn nhà. Lúc nãy thằng bé vẫn còn lo lắng cho mình. Chắc mình vẫn còn khả năng làm hòa với Vệ Lam. Cả đêm nay, Vệ Lam đều tránh tiếp xúc với hắn. Đột nhiên bị hắn ôm như vậy, không hiểu sao lại không được tự nhiên. Dời lực chú ý hỏi, anh muốn đưa tôi cái gì? Anh đưa nhanh, để tôi đi. Ở trên lầu, em lên lầu lấy với anh đi. Vệ Lam không muốn lên lầu với hắn. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi. Cậu sợ, ở cạnh Vệ Huân quá lâu, mình sẽ không có cách nào không quan tâm Vệ Huân. Vệ Huân có ý định khuyên cậu. Ở thư phòng lầu 2, em lên với anh đi, anh đưa nó cho em. Vệ Lam vừa nghe thư phòng là càng không muốn đi. Hôm đó, bọn họ đã cãi nhau ở thư phòng. Vệ Huân kéo tay cậu, muốn kéo cậu ra ngoài. Cậu không muốn nhớ lại chuyện ngày đó, nên cậu từ chối theo bản năng. Tôi không lên. Nếu anh không muốn lấy xuống cho tôi, vậy thì thôi, tôi về nhà. Vệ Huân thấy giọng điệu kiên quyết của cậu, cũng không làm khó cậu nữa, nhẹ nhàng nói. Vậy em ở đây chờ anh. Anh lên lấy xuống cho em. Vệ Lam gật đầu. Vệ Huân nhìn cậu một cái, xoay người lên lầu. Vệ Lam lẻ loi đứng ở đó một mình. Cậu ngẩng đầu nhìn nơi mình từng rất quen thuộc. Nơi này cũng giống như lúc cậu đi, không có gì thay đổi, cũng không có gì khác. Có thay đổi cũng chỉ là cậu thay đổi mà thôi. Cậu đợi Vệ Huân một lát, mới thấy Vệ Huân ôm một cái thùng xuống lầu. Vệ Lam hơi tò mò. Cậu nhìn Vệ Huân, nhìn hắn từ từ đến gần, đến trước mặt cậu ngừng lại. Vệ Huân nhìn cậu ngồi sẫm xuống. Vệ Lam cúi đầu theo động tác của hắn, chỉ thấy Vệ Huân không nhanh không chậm đổ đồ trong thùng ra cho cậu xem. Là đồ chơi hồi đó cậu cho Vệ Huân. Vệ Huân đổ xong lại nói, chờ anh một chút. Rồi đứng lên lên lầu. Không bao lâu, hắn lại ôm một cái thùng xuống. Hắn vẫn ngồi xuống trước mặt Vệ Lam, nhẹ nhàng đổ đồ trong thùng ra. Vệ Lam nhìn, vẫn là đồ chơi hồi đó cậu cho hắn. Vệ Huân cứ thế lặp lại 3 lần. Lần thứ 4 mới không ôm thùng xuống nữa. Hắn ôm con gấu kia. Con gấu đó cũng là đồ chơi Vệ Lam từng cho hắn. Đi thẳng đến trước mặt Vệ Lam, đặt con gấu bên cạnh đống đồ chơi. Vệ Lam ngốc. Cậu không biết Vệ Huân muốn làm gì. Cậu không biết vì sao hắn lại mang hết tất cả đồ chơi cậu từng cho hắn xuống đây. Muốn trả lại cho cậu sao? Bởi vì giữa bọn họ sẽ không có sau này. Nên muốn trả hết tất cả từng là của cậu lại cho cậu sao? Lòng cậu rối loạn, ngẩn ngơ nhìn đống đồ chơi trên mặt đất. Cậu nghe thấy Vệ Huân dịu dàng mở miệng nói. Cái yo-yo này, em cho anh vào ngày đầu tiên em đến nhà anh. Em nói cái yo-yo này rất lợi hại. Có thể làm ra rất nhiều kiểu đẹp. Nhờ nó mà em thắng rất nhiều bạn học. Em lấy cái này để trao đổi tư cách vào nhà với anh. Vệ Huân cầm một cái yo-yo màu đen, nói. Hắn buông yo-yo xuống, cầm con nhện đồ chơi lên. Con nhện này là em cho anh sau khi vào. Em nói nhéo bụng của nó sẽ phun tơ. Em lấy con này, đổi bữa cơm chiều. Cái xe cứu quả này, em cho anh lần thứ 2 gặp mặt. Em nói nó sẽ phun nước. Em lấy nó đổi tư cách vào nhà lần thứ 2. Chiếc máy bay này, em cho anh, lúc em muốn anh giảng bài cho em. Em lấy nó đổi tư cách, anh giảng bài cho em. Vệ Huân nói, Vệ Lam nghe. Những hình ảnh đó hiện lên trước mắt cậu, phảng phất như thấy được mình mấy tháng trước. Từng bước, trả đông Vệ Huân. Cậu không hiểu lắm. Anh nói cái này với tôi làm gì? Cậu kiềm lại cảm xúc phức tạp ở trong lòng mình, hỏi Vệ Huân. Bây giờ anh nói cũng có lợi gì nữa đâu. Vệ Huân ngẩng đầu nhìn cậu, hắn nói, Tiểu Lam, em từng nói, trao đổi là lấy cái mình thích đối với cái mình muốn. Đây đều là những món đồ chơi em thích, nên em muốn cho anh, dùng để đổi thứ em muốn. Bây giờ, anh cho em những món đồ này. Đây đều là những thứ anh thích. Anh thích chúng nó, vì chúng nó là do em tặng anh. Anh cho em hết. Anh lấy cái này, đổi lại cái anh muốn nhất. Anh muốn em trở về bên cạnh anh lần nữa. Được chứ? Vệ Lam nhìn hắn không nói nên lời. Cậu không biết nên nói cái gì. Cậu cho rằng Vệ Huân muốn trả lại những thứ này cho cậu. Lúc nãy cậu còn rất khó chịu, nhưng Vệ Huân lại lấy nó ra trao đổi. Vệ Lam không ngờ hắn sẽ làm như vậy. Cậu chỉ có thể ngây người nhìn Vệ Huân. Đây là trò chơi giữa cậu và Vệ Huân. Cậu chưa từng chơi trò này với người khác, chỉ chơi với Vệ Huân. Lúc ấy, cậu muốn vào nhà Vệ Huân, muốn được cái mình muốn, nên cậu phải lấy đồ chơi mình thích cho Vệ Huân làm vật trao đổi. Cậu cảm thấy như vậy là đúng lý hợp tình, bởi vì cậu đã trả giá, cho dù đó có thể không phải là thứ Vệ Huân muốn. Nhưng cái cậu mang ra đều là thứ cậu thích. Cậu lấy chân thành của mình cho Vệ Huân. Nên cậu vào nhà Vệ Huân là đúng, hưởng thụ kết quả của mỗi một lần trao đổi là đúng. Cậu trao đổi với Vệ Huân rất nhiều lần mà Vệ Huân không có từ chối. Dù ngoài miệng nói không cần, nhưng cậu đặt trên cầu thang thì hắn cũng không đem bỏ, mà là yên lặng nhận lấy. Bây giờ cuối cùng Vệ Huân cũng đưa ra yêu cầu trao đổi đầu tiên, lòng Vệ Lam lập tức rối loạn. Những cái kiên cường lý trí lung lay sắp đổ ngay thời khắc này. Cậu nhìn đống đồ chơi trên mặt đất, nhìn Vệ Huân, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Đây là quy tắc cho cậu đặt ra, đây là trò chơi cậu khởi xướng. Cậu không nói nên lời từ chối nổi, cậu không có cách nào từ chối Vệ Huân. Cảm xúc của Vệ Lam trên bờ vực bùng nổ. Từng hình ảnh trong quá khứ không ngừng hiện lên trước mắt cậu. Cậu nhìn đống đồ chơi trên mặt đất. Đống đồ chơi này vốn nên ở trong phòng cậu, nhưng bây giờ tất cả đều ở chỗ của Vệ Huân. Cậu dùng rất nhiều thời gian, rất nhiều đồ chơi mới từng bước một đến gần Vệ Huân được. Cậu đã từng thích Vệ Huân như thế, sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, sẽ vô thức làm đụng với hắn, sẽ cho phép Vệ Huân nhúng tay vào chuyện của mình, không nỡ nói với hắn. Chuyện này cậu có thể giải quyết. Cậu đã từng xem Vệ Huân là anh trai của mình thật. Cậu sẽ giống như em trai sùng bái và yêu thương anh trai mình. Nhưng Vệ Huân lại không trân trọng. Vệ Huân đuổi cậu ra ngoài. Vệ Lam cảm thấy thật ấm ức. Cậu không hiểu. Nếu thích mình, thì sao lại nói những lời đó với cậu? Sao lại muốn đuổi cậu đi? Từ nhỏ đến lớn, mọi người, tất cả những người bên cạnh cậu, đều là bọn họ chủ động tiếp cận cậu. Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần đứng yên một chỗ thì vẫn có người đến gần cậu. Làm bạn với cậu, chỉ có Vệ Huân. Chỉ có anh ta là do mình chủ động đến gần. Cậu tốn rất nhiều tâm tư để đến gần hắn, cho hắn nhiều thứ cậu thích như vậy. Cậu đã sắp xem chỗ của Vệ Huân là ngôi nhà thứ hai của cậu luôn rồi. Mà Vệ Huân thì sao? Vệ Huân đuổi cậu ra ngoài. Anh ta nói, mày đừng đến tìm tao. Anh ta nói, đừng đến nhà tao. Nước mắt Vệ Lam lập tức chảy ra. Ấm ức và bất mãn cậu cố gắng kiềm nén cuối cùng cũng phá vỡ lý trí. Theo nước mắt tuôn trào ra ngoài. Sao cậu có thể không quan tâm thật? Sao cậu có thể không so đo được? Trong màn đêm tĩnh lặng, cậu không ngừng tự hỏi chính mình tại sao. Trên đường về nhà, cậu sẽ ngơ ngác nhìn nhà Vệ Huân từ xa xa. Thậm chí, cậu còn không dám nhìn vào cổ tay bị Vệ Huân bóp, nên cậu mua bao cổ tay che lại. Một mình cậu yên lặng liếm láp miệng vết thương như thú con trong đêm tối. Rồi trời sáng lên, cậu lại khôi phục sức sống chào đón một ngày mới. Vệ Lam chưa bao giờ giống như những đứa nhỏ cùng tuổi khác. Cậu sống rất rạch ròi, với tinh thần lạc quan. Cậu có nguyên tắc sống của mình. Cậu nghiêm túc sống từng ngày theo nguyên tắc của mình. Vệ Huân thấy cậu không nói gì mà đột nhiên khóc lên, hoảng sợ, vươn tay lau nước mắt cho cậu. Nhưng nước mắt của Vệ Lam càng lao càng nhiều. Ủy khuất và khổ sở trong lòng cậu dâng trào. Hắn cảm thấy Vệ Huân thật đáng ghét. Đảo lộn đúng sai, rõ ràng là anh ta đuổi mình đi mà còn dám chỉ trích cậu tuyệt tình. Cậu cũng cảm thấy Vệ Huân gian trá xảo huyệt, rõ ràng anh ta đã bỏ mình, mà còn dám đưa điều kiện trao đổi với mình. Mà còn là lấy quà mình tặng cho anh ta ra đổi. Vệ Lam nghĩ một hồi, lại càng xót xa hơn. Cậu sao có thể phản bác lại quy tắc mình đặt ra? Cậu sao có thể từ chối quà của cậu được? Cậu không làm được gì hết, nên cậu không có cách nào từ chối Vệ Huân. Nhưng mà cậu không muốn tha thứ cho Vệ Huân. Cậu lớn vậy rồi, mà chưa từng chịu bất kỳ ấm ức không rõ nguyên do nào cả. Hôm đó cậu đã cố gắng níu kéo Vệ Huân, nhưng mà Vệ Huân vẫn kêu cậu đi, thậm chí không tiếc bóp tay cậu đau để cậu đi. Cậu không muốn tha thứ cho Vệ Huân hôm đó. Cậu ghét Vệ Huân hôm đó. Hết chương 250.